Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 74 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nửa giờ sau, Tống Dung Đức vội vàng tới đây. Lúc đầu thì Tổng Giám đốc khách sạn còn miễn cưỡng đưa thẻ phòng, nhưng Tống Dung Đức tức giận, nói nếu như không đưa cho anh thì khách sạn sẽ không thể tồn tại ở Kinh Đô được nữa. Tổng Giám đốc không dám mạo hiểm như vậy, đành phải đưa thẻ phòng cho anh ấy. Khi Tống Dung Đức tự mình cầm thẻ chìa khóa bước đến cửa phòng, anh hít một hơi dài mới nhẹ nhàng mở cửa. Lúc đầu anh còn lo người bên trong phát hiện ra trước, nhưng về sau, anh phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cửa mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là xe lăn của Nhạc Hạ Thu. Sau đó bên cạnh xe lăn có một đống quần áo phụ nữ. Trong phòng ngủ truyền ra tiếng nói chuyện của đàn bà và đàn ông. Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu quen nhau hơn 10 năm. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh rên rỉ này, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ. Đây là âm thanh của Nhạc Hạ Thu. Đó là mối tình đầu đẹp nhất của anh. Đó là người phụ nữ đã bày tỏ tình cảm với anh khi cô làm thủ tục ly hôn vào ngày hôm kia. Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt, mặt không chút cảm xúc, đi tới cửa phòng ngủ. Cảnh tượng bên trong sẽ không bao giờ quên được. Quá kinh tởm. Không phải anh chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh Nhạc Hạ Thu hôn người đàn ông khác, mà đây là cảnh nam nữ đầy hoang đường. Thậm chí anh không bao giờ có thể ngờ rằng mối tình đầu đẹp đẽ mà anh từng coi như báu vật này lại bẩn thỉu đến mức không thể chịu nổi dưới chân người đàn ông khác, như một con vật vẫn say sưa, mê muội như vậy. Cảnh tượng này như đào ngược huyết mạch, khiến cho Tống Dung Đức chấn động vô cùng. Người trên giường không hề hay biết. Cao Úc Trạch từ khóe mắt xẹt qua một tia nhưng lại làm bộ như không nhìn thấy, không ngừng hỏi. Nói xem là tôi lợi hại hay là chồng cô lợi hại? Cái gì là chồng? Anh ta là phế vật. Hạ Thu đầu óc trống rỗng, khóe miệng nói câu nịnh nọt Cao Úc Trạch. Anh thật tuyệt vời, anh là người đàn ông quyền lực nhất mà tôi từng gặp. Phế vật? Không thể nào. Không có nói dối anh đâu. Vậy thì cô yêu anh ta nhiều hơn hay là yêu tôi nhiều hơn? Cao Úc Trạch giọng nói đầy quyến rũ. Yêu anh? Đương nhiên là tôi yêu anh hơn. Nhạc Hạ Thu đưa lưng về phía cửa, không để ý gì tới người đứng ở cửa, hoặc có thể nói cô không có suy nghĩ sẽ bị phát hiện. Tôi yêu anh nhất. Tống Dung Đức nắm chặt tay, cả mắt đỏ ngầu. Lúc này anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị cắm sừng vậy. Anh thậm chí còn không hiểu làm thế nào mà một người phụ nữ lại có thể đạo đức giả như vậy. Ra ngoài thì nói những lời trái ngược. Mới ngày hôm qua, cô còn nói, tôi sẽ không bao giờ quên anh. Cho dù anh không yêu tôi, thì tôi cũng sẽ luôn yêu anh. Thật ra tôi không muốn ly hôn với anh. Nhưng nếu như tôi không buông tay anh, thì anh sẽ không được hạnh phúc. Chuyện cười, tất cả đều là chuyện cười. Tống Dung Đức lao lên như kẻ mất trí, kéo Nhạc Hạ Thu ra khỏi người Cao Úc Trạch, sau đó tát cô một cái. Tiện nhân, hai mắt anh đỏ ngầu. Anh, người chưa từng đánh phụ nữ. Anh lôi Nhạc Hạ Thu xuống giường như người mất trí. Nhạc Hạ Thu mất cảnh giác, choáng váng. Vừa định thần lại thì đã bị vẻ mặt kinh hoàng của Tống Dung Đức chào đón. Anh làm cái gì vậy? Cao Úc Trạch vội vàng mặc quần áo, xông lên đánh nhau với Tống Dung Đức. Hai người đánh tới đánh lui trong phòng ngủ. Tống Dung Đức càng giống như người phát điên. Tên đàn ông khốn kiếp này, xem tôi là đồ đần sao? Tôi sẽ không cho anh dễ dàng đạt được ý nguyện. Nhạc Hạ Thu phát run, cô không ngờ Tống Dung Đức lại tìm thấy cô ở đây. Chuyện kết thúc rồi, hình như cô ấy đã nói rất nhiều điều không nên nói, chắc anh ấy đã nghe hết rồi. Lúc này tất cả những gì Nhạc Hạ Thu có thể nghĩ là mau chóng ra ngoài. Hai người này đánh nhau ầm ĩ như vậy, nếu có nhân phục vụ khách sạn và nhân viên bảo vệ đi vào sẽ rất phiền phức. Cô đang vội vàng tìm quần áo để mặc vào, nhưng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, một nhóm phóng viên đã ập vào trước cửa phòng. Wow, đây không phải là Tống thiếu phu nhân đây sao? Một phóng viên đi đầu nhanh chóng nhận ra cô, lập tức cầm máy quay điên cuồng chụp ảnh. Đừng vào, không được phép chụp ảnh. Nhạc Hạ Thu cuồng loạn hét lên, định tìm quần áo để mặc, nhưng đã bị phóng viên chặn đường lấy quần áo. Cô không còn cách nào khác để chạy trốn ngoài việc quay trở lại phòng ngủ, chui vào trong chăn bông. Tuy nhiên, đám phóng viên đã chụp lại Nhạc Hạ Thu, thấy Tống Dung Đức và Cao Úc Trạch đang đánh nhau cũng chụp lại luôn. Các người làm cái gì vậy? Ai kêu các người tới đây? Cút ngay! Tống Dung Đức tức đến mức không thèm đếm xỉa đến Cao Úc Trạch. Mặc dù muốn giết hai tên khốn kiếp này, nhưng anh không muốn bị phóng viên chụp ảnh và tung tin để cả thế giới biết rằng anh đang bị cắm sừng. Nhưng làm thế nào các phóng viên có thể bỏ lỡ một tin tức nóng hổi như vậy? Thay vì tránh ra, từng người một nghiêng người về phía trước. Tống Thiếu, đây là vợ anh lừa dối. Vừa rồi anh đánh nhau với người đàn ông ở bên ngoài của vợ anh sao? Tống Thiếu, vậy là cô ấy đã cắm sừng anh sao? Tống Thiếu, hôm nay anh tới đây để bắt giam sao? Tống Thiếu, nghe nói Nhạc Hạ Thu là mối tình đầu của anh. Anh đã yêu cô ấy hơn 10 năm, bị cô ấy cắm sừng, cảm giác như thế nào? Câu nói cuối cùng đã khiến cho Tống Dung Đức khó chịu đến tột cùng, làm đứt dây cung đang căng cứng. Câm miệng, tôi đã bảo anh câm miệng, anh không hiểu sao? Tống Dung Đức đã đấm phóng viên và đập máy ảnh của anh ấy. Này, tại sao lại đánh người? Chúng tôi chỉ phỏng vấn bình thường thôi. Các phóng viên cũng trở nên bất mãn, một đám phóng viên cùng Tống Dung Đức xô đẩy trong phòng ngủ. Cao Úc Trạch nhân cơ hội Nhạc Hạ Thu đang chui vào trong chăn bông, trốn ra khỏi phòng. Dừng lại! Tống Dung Đức muốn đuổi theo, nhưng bị phóng viên được. Anh không thể bỏ qua như vậy. Anh vội vàng động tay động chân với đám phóng viên. Cuối cùng thì khách sạn trở nên hỗn loạn, không còn cách nào khác là gọi cảnh sát và đưa tất cả những người này đến đồn cảnh sát. Mặt khác, Tống Vương Quý vừa ăn trưa thì nghe tin con trai đánh nhau với phóng viên trong khách sạn và bị đưa đến đồn cảnh sát. Đích thân cục trưởng cục cảnh sát gặp ông. Tống Tổng, rốt cuộc thì anh cũng đến rồi. Tống Thiếu đang gây rối khách sạn của người khác mà lại còn đánh phóng viên nữa. Vấn đề anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Vương Quý nghiêm mặt hỏi. Vị giám đốc ngập ngừng một lúc rồi mới thở dài nói. Con trai ông chưa bao giờ giải thích sự việc. Tôi chỉ biết sự việc sau khi hỏi quản lý khách sạn và các phóng viên. Tôi nghe nói con dâu của ông ngoại tình cùng một người đàn ông nào đó ở trong phòng. Tống Thiếu nghe được, sau khi lấy được thẻ phòng thì liền đánh nhau với người bên trong. Lúc sau phóng viên có nhận được tin tức nóng hồi đó thì cũng vội vàng chạy tới. Vừa lúc cửa phòng đã không đóng cửa, bọn họ liền lao vào trong phòng phỏng vấn. Hành vi của những phóng viên đó đôi khi thật sự rất khó chịu. Nhưng hiện tại, vấn đề là mọi người đều nói là Tống Thiếu ra tay trước. Nhạc Hạ Thu có người ở bên ngoài sao? Trung Nghệ Vi sừng sốt, sắc mặt vô cùng khó coi. Vâng, giám đốc gật đầu. Chúng tôi đã hỏi tổng giám đốc khách sạn. Thân phận của người đàn ông không đơn giản. Anh ấy là nhị thiếu gia của tập đoàn Hammer. Sau khi xảy ra chuyện, anh ấy đã cùng Nhạc Hạ Thu bỏ đi. Không thể nào. Tuy rằng Trung Nghệ Vi hận Nhạc Hạ Thu, nhưng dù thế nào đi nữa, cô ta đã gả cho con trai của mình. Bà thừa nhận điều này rất mất mặt. Nhạc Hạ Thu dám cả gan cắm sừng người của Tống gia sao? Đó là sự thật. Cục trưởng cắn răng nói, chúng tôi đã xem máy quay của nhóm phóng viên, hình ảnh khá là nhạy cảm. Tất cả mọi người đều là những người thông minh, một số từ không nói rõ ra nhưng cũng có thể đoán được. Tống Vương Quý đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, giống như một người đàn ông có tuổi và có địa vị, đứng trước gió mưa, luôn luôn có thể ngồi như núi, nhưng bây giờ lại không thể kiềm chế được vẻ mặt giàn nua của mình. Cục trưởng Giang, trong đó có bao nhiêu phóng viên? Tống gia của chúng tôi là muốn bồi thường. Thêm vào đó, tôi hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi. Chuyện này dù thế nào thì cũng không thể làm lớn ra. Tống Tổng, tôi rất hiểu. Tôi hiểu rồi. Nghe xong chuyện xảy ra, tôi lập tức tìm người đến giữ anh ta lại. Tuy nhiên, khách sạn có rất nhiều khách. Sợ lúc đó làm ầm lên thì có thể sẽ bị truyền ra ngoài. Tôi có thể đảm bảo rằng nó sẽ không xuất hiện trên tin tức. Những video đó sẽ không bị phát tán. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tống Vương Quý không còn cách nào khác. Điều có thể làm bây giờ là giảm thiểu tổn thất nhiều nhất có thể. Không cần phải khách khí. Hãy đi theo tôi. Làm xong thủ tục thì có thể đưa Tống Thiếu ra ngoài. Tống Vương Quý kêu thư ký làm thủ tục. Trong vòng 10 phút, Tống Dung Đức bên trong được đưa ra ngoài. Trên mặt có nhiều vết thương, đầu tóc bù xù, quần áo rách mấy chỗ, mặt mũi bị thương, thậm chí gương mặt không còn một chút máu. Sau khi nhìn thấy Tống Vương Quý, Tống Dung Đức vội vàng nói, ba, đưa di động cho con muốn gọi điện thoại. Tống Vương Quý mặt không chút cảm xúc nhìn anh. Nếu không phải mình lớn tuổi với lại đang ở đồn cảnh sát, ông nhất định đã tát anh ta ngay tại chỗ. Ba, làm ơn đi, con có chuyện phải làm, không thể để cho tiện nhân nhạc hạ thu kia chạy thoát. Tống Dung Đức sốt sắng nói. Con không cần phải gọi điện thoại, bà đã sắp xếp người điều tra rồi, không thể để cho cô ta rời khỏi kinh đô. Tống Vương Quý xoay người đi về phía cửa đồn cảnh sát. Trung Nghệ Vi sắc mặt lạnh lùng đi theo. Hai vợ chồng chưa bao giờ xấu hổ như ngày hôm nay. Thậm chí bà còn hối hận muốn chết. Làm sao lúc trước đã đuổi anh ta ra khỏi nhà rồi, lại còn chấp nhận cho anh ta quay lại. Loại con trai như vậy còn có thể làm cái gì? Không bỏ sớm thì có khi bị tức đến chết mất. Tống Dung Đức cắn môi cúi đầu đi theo. Trong mấy chục phút ở trong đồn cảnh sát, anh đã nghĩ rất nhiều, càng nghĩ thì càng thất vọng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Nhạc Hạ Thu trong đó, hoặc chính tai nghe thấy những gì cô ta nói, có lẽ anh sẽ không nghi ngờ bản chất của Nhạc Hạ Thu. Anh đột nhiên nhận ra có lẽ anh chưa từng quen biết người phụ nữ này. Trong suy nghĩ của cô ta, anh là một kẻ phế vật. Cô ta có thể thản nhiên nói lời yêu với những người đàn ông khác. Vậy thì với anh, điều đó có thể là giả dối. Rất có thể, anh đã bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt từ đầu đến cuối. Người phụ nữ này có lẽ chưa bao giờ yêu anh. Nhiều lời cô ta nói là giả dối. Anh đã bị cô ta chơi bỏ, thậm chí còn bỏ rơi Minh Kiều và con gái ruột của mình. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, một chiếc Bentley lái đến trước mặt Tống Vương Quý. Tống Vương Quý khi mở cửa xe, Tống Dung Đức đi theo phía sau cúi đầu. Ba, mẹ, về trước đi, con không về. Lên xe đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh đừng cố giấu giếm, chuyện lớn như vậy, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ biết. Tống Vương Quý dẫn đầu ngồi vào trong xe. Tống Dung Đức do dự một chút, cuối cùng thì cũng lên xe ngồi vào. Tình hình của anh bây giờ như thế nào? Tống Vương Quý lạnh lùng hỏi. Lần trước không phải anh mượn tiền để ly hôn sao? Xong rồi. Tống Dung Đức trầm giọng nói. Thủ tục làm giấy chứng nhận ly hôn đã làm xong từ ngày hôm qua. Trung Nghệ Vi cảm thán. Cô ta không thể nào mà vừa ly hôn lại tìm được ngay người đàn ông đó. Đây có thể là cô ta đã ngoại tình từ lâu rồi. Tống Dung Đức im lặng, coi như ngầm thừa nhận. Trung Nghệ Vi sờ sờ trái tim, tức cái lồng ngực. Tống Vương Quý thì càng tức giận bởi vì nhớ tới 50 vạn của mình. Vậy anh đưa hết tiền cho cô ta rồi sao? Anh cho cô ta bao nhiêu? Trung Nghệ Vi hỏi. Tống Vương Quý khẽ nhào mắt. Anh nói anh đưa cho cô ta 80 vạn là phí ly hôn. Có phải chỉ có 80 vạn thôi không? Còn có bất động sản gì nữa hay không đây? Tống Dung Đức vẫn luôn im lặng. Anh ấy sẽ xấu hổ khi nói rằng đã đưa 100 vạn, thậm chí vài bộ tài sản trị giá 10 triệu. Anh biết nếu nói ra, nhất định sẽ bị Tống Vương Quý đánh chết. Nhưng nếu như không nói ra, không khác nào ngầm thừa nhận. Tống Vương Quý sẽ điều tra và biết rằng anh không chỉ đưa hơn 80 vạn tiền mặt, mà còn có một số bất động sản không rõ nguồn gốc. Tống Dung Đức, anh tự nói đi, không thì tôi tự mình điều tra. Cơn tức giận trong người của Tống Vương Quý đã đến cực hạn rồi. Con đã đưa 100 vạn, biệt thự chúng con đang sống hiện tại, một biệt thự và căn hộ ở nước Mỹ. Trời ơi, chồng à, tôi tức quá mà, đau quá. Trung Nghệ Vi ôm ngực nói, Tống Vương Quý... Bà rất đau, nhưng ông thì không. Ông ấy có đau không? Tuy rằng đối với Tống gia, số tiền đó không lớn, nhưng là bị chơi xỏ như vậy. Ba, mẹ, con xin lỗi. Tống Dung Đức không kiềm chế được nữa. Người đàn ông chừng 30 tuổi đỏ mắt kêu lên. Con xin lỗi, hôm nay con mới phát hiện ra. Nếu biết sớm hơn, con sẽ không cho bất cứ thứ gì, cũng sẽ không để yên như vậy. Trung Nghệ Vi nhắm mắt cười khổ. Anh không hiểu sao, cô ta từ đầu đến cuối đều chơi xỏ anh. Anh cho rằng cô ta yêu anh. Không phải, cái cô ta yêu là thân phận, là tiền bạc của anh thôi. Nhớ không? Lúc trước chúng tôi muốn đoạn tuyệt với anh thì cô ta đã chia tay anh. Cái gì mà phối hợp với người khác diễn kịch để anh có sự nghiệp phát triển lâu dài, để anh quay về Tống gia, đều là giả dối. Lúc đó, sợ là cô ta cảm thấy anh chướng nên mới chia tay anh. Sau đó nhìn thấy anh quay lại Tống thị và quản lý dự án lớn, liền tìm đến anh nối lại tình xưa. Anh thật là ngu ngốc, anh quá ngây thơ, dễ tin tưởng. Trong đời này tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào như vậy. Tôi chắc chắn nếu như không phải vì khuôn mặt biến dạng và đôi chân tàn tật, cô ta đã không lấy anh. Cô ta không còn con đường nào khác nên cô ta mới dựa vào anh và để anh cưới cô ta. Bây giờ có một vị nhị thiếu gia của tập đoàn Hammer. Tôi có nghe nói đến công ty Hammer, đó là một công ty rất lớn ở nước X, có hạng trên thế giới. Một vị nhị thiếu gia như vậy, anh nói xem. Cho dù không phải là người thừa kế, trên đời này có thể nói ít đi cũng có thể phân đến hàng ngàn vạn. Còn anh thì sao? Anh còn gì nữa? Tôi và cha anh không cho anh cái gì. Còn U Lam Xanh thì lại trở nên không tốt, nên cô ta đã sẵn sàng tìm một chiếc lốp dự phòng. Cuối cùng thì cô ta chỉ muốn lấy tiền của anh mà thôi. Anh đúng là đồ ngốc. Làm sao đứa con ngoan của tôi lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Chỉ vì một kẻ dối trá như vậy, cuộc hôn nhân tốt đẹp mà cha anh sắp đặt cho anh đã không còn nữa. Hiện tại thì tốt rồi. Tất cả mọi người ở Kinh Đô đều biết anh bị cắm sừng, bị người ta chơi đùa. Mỗi lời Trung Nghệ Vi nói đều như một nhát roi quất vào tim của Tống Dung Đức. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ nói không phải, sẽ bênh vực Nhạc Hạ Thu. Bây giờ thậm chí anh còn cho rằng Trung Nghệ Vi nói đúng. Suốt mấy chục phút anh ở trong đồn cảnh sát, điều anh không muốn nghĩ và không muốn đối mặt đều được Trung Nghệ Vi nói ra. Có một số điều anh ấy phải điều tra rõ ràng, nếu Nhạc Hạ Thu từ đầu đến cuối đều nói dối anh. Tống Dung Đức nắm chặt tay, hơi thở run rẩy, hai mắt đỏ như máu. Nếu nói đó là sự thật, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta. Anh muốn cô ta sống không bằng chết. Dừng lại! Tống Quý đột nhiên ra lệnh, tài xế nhanh chóng dừng xe. Tống Vương Quý nhắm mắt lại. Bây giờ anh đã biết tại sao tôi và mẹ anh không muốn giao công ty cho anh chưa? Bởi vì anh quá ngu ngốc, thậm chí còn không biết nhìn người. Sao có thể giao cả cơ nghiệp gia tộc khổng lồ như vậy cho anh chứ? Làm không tốt, cơ nghiệp mà Tống gia nỗ lực bao đời nay cuối cùng thì cũng rơi vào tay của Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức nhếch môi. Đừng nói chuyện. Tống Vương Quý vung tay lên. Anh nói dối tôi, nói nếu ly hôn là 80 vạn. Nếu như tôi giao tài sản cho anh, tôi sợ rằng cái gì anh cũng giao cho Nhạc Hạ Thu. Hôm nay không chỉ là 100 vạn, mà ít nhất là 1 tỷ đồng. Tống Dung Đức mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc trước, anh rất muốn kế thừa tập đoàn Tống Thị. Lúc này thật sự không còn gì để nói nữa. Thậm chí anh còn ngu muốn chết, ngu đến hết thuốc chữa. Bà còn nhất định sẽ lấy lại tiền. Này, anh nghĩ lấy lại số tiền đó dễ dàng như vậy sao? Tống Vương Quý chế nhạo. Dung Đức, hôm nay anh ở đồn cảnh sát, tôi thật sự ước gì có thể tát cho anh một cái. Không hiểu sao, một đứa con ngoan, sau khi gặp Nhạc Hạ Thu thì anh đã thay đổi, không thể nhận ra. Uổng công bao nhiêu năm qua, tôi đã dạy dỗ anh. Khi ly hôn với Minh Kiều, anh không cho con bé một xu. Con bé sinh con gái cho anh quá độc ác, tôi không còn hy vọng gì cả. Anh xuống xe đi. Sau khi xử lý chuyện này thì hãy rời khỏi Nguyệt Hàn. Đây là lần cuối cùng tôi giúp anh giải quyết chuyện này. Không phải là vì anh mà là vì tấm mặt dày này của tôi. Tống Dung Đức thân thể chấn động, hai mắt đỏ tươi chảy ra nước mắt, nghẹn ngào nói. Ba, con sai rồi, con không muốn rời khỏi Nguyệt Hàn. Anh không muốn rời đi, anh muốn ở lại sao? Hôm nay tôi có thể trấn áp truyền thông, nhưng không thể trấn áp miệng của người khác. Không bao lâu nữa, toàn bộ Kinh Đô sẽ biết chuyện ngu ngốc của anh. Ông nội, chú, cô, mọi người trong Tống gia có còn muốn nhìn thấy anh không? Không muốn tự chuốc lấy nhục nhã thì cút đi. Tống Vương Quý hít sâu một hơi, xuống xe. Tống Dung Đức nhìn thấy vẻ thờ ơ trên mặt cha mẹ và bộ dạng không muốn nói chuyện với mình. Anh cảm thấy quặn thắt trong lòng và cuối cùng thì bước ra khỏi xe với tư thế cúi gằm mặt. Vừa đóng cửa xe, xe liền phóng đi. Trên xe, Trung Nghệ Vi nói, chồng à, hôm nay phóng viên đến đây, thật tình cờ, không biết có phải có người cố ý gọi điện thoại trước hay không. Đương nhiên có người liên hệ trước, có lẽ có người biết Nhạc Hạ Thu ngoại tình, lần xuất hiện hôm nay cũng đã được sắp xếp cẩn thận. Đó là ai? Có thể có quá nhiều người, có thể là giới chính trị, kinh doanh để mắt tới Tống gia, hoặc có thể là kẻ thù của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu có rất nhiều kẻ thù, Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn, Minh Kiều là người bắt cóc Nhạc Hạ Thu lần trước nữa. Trung Nghệ Vi thở dài, đương nhiên không phải là Minh Kiều. Thôi đi, không là lỗi của ai cả, nếu giữ mình trong sạch sẽ không có ai phát hiện ra điểm yếu. Chuyện Nhạc Hạ Thu lừa dối là sự thật, Dung Đức bị chơi xỏ cũng là sự thật. Trong xe lại yên tĩnh một lúc lâu, Trung Nghệ Vi rất mệt mỏi nói. Thôi quên đi, xử lý chuyện này xong, hãy để nó ra nước ngoài. tôi thật sự không muốn quan tâm đến phiền phức của nó nữa. Tống Vương Quý đen mặt, còn hận Tống Dung Đức lừa mình 50 vạn. Thật là tức mà. Con trai giúp một người phụ nữ xấu lừa gạt mình, lúc đó lẽ ra ông không nên mềm lòng với Tống Dung Đức. Còn người phụ nữ Nhạc Hạ Thu liều lĩnh lừa dối con trai ông, giống như đang tát liên tiếp vào mặt ông. Thật sự là không coi Tống gia ra gì, càng ngày càng phách lối. Tại thời điểm này, Nhạc Hạ Thu đang lục tung mấy cái hộp trong biệt thự. Trong phòng ngủ chính đặt một cái vali lớn trên sàn gỗ. Nhạc Hạ Thu đang không ngừng nhét đồ đạc, trang sức, đồ vào trong đó. Những thứ này được mua bằng tiền của Tống Dung Đức trước và sau khi kết hôn. Ngoài ra còn có sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Đáng tiếc, cô ngồi xe lăn, chân cũng không tiện lắm. Cô không kiềm chế được mà xông tới chỗ Cao Úc Trạch quát lớn. Mau tới giúp, thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi ngay. Không thì Tống Dung Đức ở trong đồn cảnh sát ra ngoài sẽ rất phiền phức. Cao Úc Trạch trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột. Lúc nãy cô nói, cô quay lại để lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Kết quả là cô đã gói ghém nhiều như vậy rồi. Không phải chỉ có một ít đồ trang sức vàng bạc thôi sao? Sau khi xuất ngoại, tôi có thể mua cho cô. Nhạc Hạ Thu giờ khóc giờ cười. Đây chẳng qua chỉ là mấy món trang sức vàng bạc thôi sao? Nó trị giá hàng triệu đô la. Cô thực sự ghen tị với Cao Úc Trạch sinh ra đã có cuộc sống tốt đẹp. Tôi biết anh có tiền, nhưng tôi còn chưa gả cho anh. Hiện tại cũng không muốn dùng tiền của anh. Anh cũng biết, sau này tôi còn phải chữa bệnh, cần nhiều tiền. Nhạc Hạ Thu mặt đầy nước mắt nói. Hôm nay tôi vì anh mà bị tai tiếng, còn bị phóng viên chụp ảnh. Tôi không muốn sống nữa. Được rồi, hôm nay tôi khiến cô bị tai tiếng. Đừng lo lắng, người nhà họ Tống thể diện rất cao. Những bức ảnh đó nhất định sẽ bị trấn áp. Cao Úc Trạch vội vàng giúp cô ta thu dọn vali. Đi thôi. Trực tiếp lái xe đến sân bay. Nhạc Hạ Thu nhất thời không muốn ở kinh đô. Chúng ta lập tức rời đi. Hạ Thu, cô không cần phải sợ như vậy. Cho dù Tống Dung Đức biết chuyện, tôi sợ anh ấy sao? Cao Úc Trạch vẻ mặt khinh thường nói. Chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi, có thể so sánh với tôi sao? Tôi ở Nguyệt Hàn làm ăn cũng khá lớn, quen biết rất nhiều người. Có sự che chở của tôi, Tống Dung Đức không dám làm gì cô đâu. Nhạc Hạ Thu tâm tư chuyển động, nhưng lai lịch của Cao Úc Trạch cô vẫn biết một hai điều. Nghe được giọng điệu tự tin của anh, cô cũng không quá hoảng sợ. Tôi không muốn anh làm ầm ĩ lên vì tôi. Sau đó nhà anh sẽ oán hận tôi. Đừng nói nữa, chúng ta đi sân bay trước đi. Cả hai vội vã xuống lầu. Khi ra khỏi thang máy, Lưu quản gia lập tức tiến lên, chặn hai người lại. Tôi vừa nhận được điện thoại của Tống Thiếu. Tống Thiếu nói không để cho hai người mang bất cứ thứ gì rời khỏi biệt thự. Đùa sao? Chúng tôi ly hôn rồi, toàn bộ biệt thự đều là của tôi. Anh ấy có quyền gì mà ngăn cản tôi? Nhạc Hạ Thu nháy mắt với cô Tằng đang ở một bên. Cô Tằng dùng mình nhìn xuống sàn nhà, giả bộ như không thấy. Nhạc Hạ Thu tức giận. Cao Úc Trạch, mặc kệ anh ta, đi thôi. Cao Úc Trạch đẩy xe lăn cho cô. Lưu quản gia liền đi tới trước mặt bọn họ. Tránh ra. Cao Úc Trạch cùng Lưu quản gia đẩy nhau. Nhạc Hạ Thu càng nhìn thì càng thấy lo lắng, sốt ruột nói. Lưu quản gia, anh chỉ là quản gia thuê tạm thời. Chỉ cần anh bước sang một bên, lập tức tôi sẽ cho anh 1 vạn, đủ tiền lương của anh mấy năm. Cô đúng là to gan, dám lấy tiền của tôi để sai bảo người của tôi. Tống Dung Đức vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vào đến cửa, nghe được câu này, lửa giận tuôn ra, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đặc biệt là khi ánh mắt rơi vào Cao Úc Trạch, Tống Dung Đức xông lên, cho Nhạc Hạ Thu một cái tát tại chỗ. Đồ khốn nạn, còn đem bọn gian dâm về nhà. Anh dám đánh tôi. Đêm này Nhạc Hạ Thu còn không biết mình bị Tống Dung Đức tát mấy cái. Hai má nóng bừng đau đớn, đầu óc ong ong, không tự chủ được mà hét lên. Tống Dung Đức, anh có quyền gì mà mắng tôi? Chúng ta đã ly hôn rồi. Đúng vậy, Cao Úc Trạch lập tức chạy tới, đứng trước mặt Nhạc Hạ Thu, cho Nhạc Hạ Thu đủ sức dựa vào. Đã ly hôn rồi, còn là vợ chồng sao? Tôi không có ngoại tình, tôi và Nhạc Hạ Thu là lưỡng tình tương duyệt, gặp nhau muộn một chút. Tống Thiếu, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như anh vẫn quản lý vợ cũ sau khi ly hôn, lòng dạ hẹp hòi. Đủ rồi. Tống Dung Đức cáu kỉnh ngắt lời. Giấy ly hôn của tôi với cô ta đến tận sáng nay mới đưa ra. Sáng nay, hai người đều lăn trên giường. Hai người đừng có xem tôi là đồ ngốc nữa. Tôi đã điều tra ra rồi. Hai người đã qua lại trong khách sạn này 2 tháng nay rồi. Và BCS khách sạn không biết đã dùng bao nhiêu hộp. Chưa kể hôm nay, tôi bắt tại trận. Bộ dạng hai người lúc đó thật muốn buồn nôn. Cũng sợ là hai người đã sớm quen thuộc rồi. Anh càng nói thì càng tức giận. Nhạc Hạ Thu, ban đầu là cô muốn kết hôn với tôi, còn lừa dối tôi. Tôi không kiềm chế được, nhưng là cô một bên thì vượt quá giới hạn, một bên thì giả vờ nói yêu tôi. Thậm chí khi ly hôn, còn nói sẽ không bao giờ quên tôi. Câu này tôi nghe muốn buồn nôn chết đi được. Cô đã tính toán từ lúc kết hôn cho tới bây giờ. Cô dựa dẫm vào tôi, phát huy tối đa sự áy náy của tôi đối với cô để lấy tiền của tôi. Cô sẽ không bao giờ quên anh ấy sao? Cao Úc Trạch đột nhiên cau mày nhìn Nhạc Hạ Thu. Hạ Thu, không phải cô nói chỉ yêu mình tôi sao? Bây giờ đương nhiên Nhạc Hạ Thu phải ôm chặt Cao Úc Trạch, nhưng cái chân này... Cô vội vàng giải thích. Cao Úc Trạch, tôi không nói. Anh ấy nói dối để thu hồi tài sản. Tâm ý của tôi, anh còn chưa hiểu rõ sao? Tôi đã biết rằng cô yêu tôi. Làm sao có thể yêu anh ấy được? Cao Úc Trạch thở vào nắm chặt tay cô. Tống Dung Đức sừng sốt. Hiển nhiên không ngờ Nhạc Hạ Thu lại không biết xấu hổ đến tìm Cao Úc Trạch. Tốt lắm, Nhạc Hạ Thu. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Anh gật đầu, toàn thân lửa giận thiêu đốt. Cái gì yêu anh, không thể quên được anh, từ đầu đến cuối cô đều nói dối tôi. Đúng rồi, trước đây cô quay lại vì tiền và địa vị của tôi, bây giờ tôi không còn gì nữa, cô coi thường tôi có đúng không? Tống Dung Đức, anh đừng có mà ngậm máu phun người, rõ ràng là anh muốn tự mình ly hôn, anh hoàn toàn không yêu tôi. Sau khi kết hôn, anh còn không muốn động vào tôi, chẳng qua là chán ghét tôi. Chán ghét cái chân què của tôi. Thậm chí trong 2 tháng qua anh còn không có về nhà nào. Tôi có nhu cầu là chuyện bình thường, được không? Nhạc Hạ Thu khóc như mưa nói. Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng anh luôn có Lâm Minh Kiều. Anh đã muốn ly hôn với tôi từ lâu rồi. Anh xem, tôi đệ đơn ly hôn, anh đồng ý ngay. Anh không yêu tôi lại muốn tôi mãi mãi yêu anh sao? Anh ích kỷ quá rồi. Tống Dung Đức không thể tin được. Người khác gọi anh ấy là gì không quan trọng, nhưng Nhạc Hạ Thu thì không thể. Anh vì cô ấy mà cuộc hôn nhân tốt đẹp không còn, cũng không thể ở bên đứa con gái của mình. Ngay cả người thừa kế của Tống Thị, tình yêu của cha và các trưởng lão, thậm chí danh tiếng của mình, con cái đều không còn nữa. Cuối cùng, cô ấy buộc tội mình là người ích kỷ. Hay lắm! Tống Dung Đức nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt. Nếu như trước đây anh sẽ cảm thấy áy náy, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy giống như không quen biết cô vậy. Nó cho thấy rằng nước mắt của một người có thể giả dối và ngụy tạo đến như vậy. Anh đã bị mù thật rồi, sao anh lại thông cảm cho cô ta và thương hại cô ta? Ngay cả khi tôi không yêu cô, tôi cũng đã cho cô tiền phẫu thuật thẩm mỹ và tiền chữa bệnh cho cô. Tôi đã cho cô tất cả những gì cô muốn. Vì cô mà tôi đã mất tất cả, cuối cùng thì cô vẫn còn trách tôi. Tống Dung Đức tức giận chỉ vào mũi của cô ta. Cô nói cô có nhu cầu, tôi không có nhu cầu sao? Nhưng tôi có bao giờ phản bội cô không? Nói tới nói lui thì cô là đồ cặn bã. Nhạc Hạ Thu, nếu cô còn có chút xấu hổ thì sẽ để lại tất cả những thứ tôi đã cho cô. Đúng rồi, còn có số tiền tôi đã cho cô, trả lại tất cả cho tôi. Không chỉ là tiền đã đưa cho cô khi ly hôn, mà còn tất cả các chi phí như chi phí đám cưới, quà tặng, một xu cũng phải trả lại cho tôi. Nhạc Hạ Thu sắc mặt thay đổi, muốn lấy tiền của cô, chẳng khác nào muốn lấy mạng của cô cả. Dung Đức, đừng làm chuyện này với tôi cần tiền chữa bệnh. Không phải cô đã tìm được người đàn ông giàu có khác sao? Không phải nói yêu anh ấy sao? Để anh ấy đưa tiền cho cô. Tôi là đồ phế vật, không xứng với cô. Tống Dung Đức chế nhạo. Nhạc Hạ Thu, cô dám chơi xỏ tôi, cô cũng phải biết điều một chút. Tuy rằng tôi không có tốt như trước, nhưng mặt mũi của Tống gia của tôi cũng không phải là cô muốn trà đạp là trà đạp. Hiện tại, chuyện lớn như vậy, cho dù là người phía sau giúp cô, tôi không thể làm gì cô, nhưng gia đình tôi sẽ không để cho cô đi đâu. Nếu như cô muốn có số tiền đó, cô phải xem thử cô có thể rời khỏi kinh đô được không? Nhạc Hạ Thu đột nhiên hoảng sợ. Kế hoạch ban đầu của cô là ly hôn và cùng Cao Úc Trạch về nước X, và cô sẽ không vạch mặt với Tống Dung Đức. Nhưng giờ thì Tống Dung Đức đã biết sự thật theo cách tồi tệ nhất có thể. Tuy rằng phóng viên không phát tin tức, nhưng Tống Dung Đức có thể từ đồn cảnh sát đi ra, hẳn là kinh động đến người nhà họ Tống. Đừng nhìn Tống gia trong khoảng thời gian này không quan tâm đến Tống Dung Đức, nhưng mà từ trước đến nay, người của Tống gia luôn luôn bao che cho con cháu. Chuyện đã làm mất mặt Tống gia, có lẽ vợ chồng Tống Vương Quý rất tức giận. Không có ai ở Tống gia hiện tại là thứ mà cô ta có thể mua được. Nhưng cô ta thật sự không muốn trả lại số tiền này. Thứ nhất là cô ta tàn phế. Thứ hai, gần đây cô ấy dùng quá nhiều, cũng không còn tiền nhiều như vậy nữa. Cô vội vàng nhìn về phía Cao Úc Trạch. Chẳng phải anh ấy vừa nói chỉ là một ít tiền, và vì anh ấy rất yêu cô nên anh sẽ giúp đỡ cô. Cao Úc Trạch giả vờ không hiểu ý của cô, sắc bén nói: Tống Dung Đức, anh là đồ đê tiện, cho tiền phụ nữ rồi đi lấy lại, không biết xấu hổ. Tống gia các anh giàu có, quyền lực như thế nào lại để ý đến chuyện nhỏ này. Dù có ra tòa thì cũng không trả lại được đâu, chỉ cần anh không sợ mất mặt là được. Xem ra cô không muốn trả có phải không? Tống Dung Đức ảm đạm nhìn Nhạc Hạ Thu, tựa hồ muốn nhìn thấu đáo người này. Nhạc Hạ Thu bị nhìn chằm chằm lạnh lùng, vừa khóc vừa nói: Không phải tôi không muốn đưa, nhưng anh cũng biết tôi đã dùng hết số tiền anh cho để chữa bệnh. Trong thời gian này tôi không có nhiều tiền như vậy. Anh cho tôi 2 ngày, tôi sẽ suy nghĩ về điều này và cho anh câu trả lời. Được thôi, tôi cho cô 2 ngày, nhưng 2 ngày này cô phải ở chỗ này không được đi đâu. Về phần người này... Tống Dung Đức lạnh lùng nhìn Cao Úc Trạch một cái. Anh phải rời khỏi đây. Không được. Nhạc Hạ Thu theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Cao Úc Trạch. Cô sợ Tống Dung Đức đánh mình. Cái tát trước đó đã làm cô đau. Chỉ dựa vào anh, còn muốn giam lòng người phụ nữ của tôi sao? Cao Úc Trạch nheo mắt. Tống Dung Đức không nói gì, chỉ vỗ vỗ lòng bàn tay. Ngay sau đó, có mấy tên vệ sĩ cao lớn từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của Cao Úc Trạch và Nhạc Hạ Thu, Tống Dung Đức cười khổ. Tôi hiện tại không thể so với trước đây, còn không bằng được nhị thiếu gia giàu có, lại không giải quyết được chuyện của phụ nữ. Hôm nay, hai người phải cho tôi câu trả lời, hoặc là Nhạc Hạ Thu sẽ phải ở lại đây. Nhạc Hạ Thu sợ hãi, tuyệt vọng nắm lấy tay Cao Úc Trạch nói nhỏ. Cao Úc Trạch, chúng ta nói chuyện đi. Cao Úc Trạch nhướng mày cùng cô đi tới. Nhạc Hạ Thu vội vàng nói nhỏ. Cao Úc Trạch, hôm nay tôi không thể ở lại đây được. Anh không nhìn thấy anh ấy hận tôi sao? Nếu ở lại, tôi nhất định sẽ bị anh ấy giết chết. Thì sao? Cao Úc Trạch căng thẳng hỏi. Nhạc Hạ Thu trong lòng cảm thấy bối rối muốn chết. Mắng anh ấy thật là ngu ngốc, nhưng lại yếu ớt nói. Thế nên anh giúp tôi trả lại tiền cho anh ấy trước. Tôi đã tiêu rất nhiều tiền mà trước đây anh ấy đã đưa cho tôi. Trong tay tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Đại khái là cần bao nhiêu? Tôi không nhớ con số chính xác, nhưng có lẽ là khoảng 300 vạn. Nhiều như vậy sao? Cao Úc Trạch sững sờ. Nhạc Hạ Thu ngượng ngùng. Trước đây tôi tiêu tốn rất nhiều tiền chữa bệnh. Tâm trạng không tốt thì mua thứ này thứ nọ, tham gia một số hoạt động từ thiện. Không phải anh giàu có sao? Đối với anh mà nói thì đây chỉ là một số tiền nhỏ. 300 vạn, đối với tôi mà nói thì chỉ là một số tiền nhỏ. Cao Úc Trạch cười khổ. Nhưng tôi cũng không có nhiều vốn lưu động như vậy. Nhà tôi sợ tôi tiêu tiền bừa bãi, nên tiền đều giao cho mẹ tôi và đội ngũ chuyên nghiệp về quản lý tài chính và đầu tư. Tôi chắc chắn sẽ không thể lấy nó ra. Vậy 200 vạn thì sao? Cũng không. Vậy anh có bao nhiêu? Tiền mặt trong tay tạm thời chỉ có 20 vạn. Cao Úc Trạch nói một cách hòa mỹ. Trước đây tôi có mấy chục vạn, nhưng sau khi ở bên cạnh cô thì tôi đã tiêu rất nhiều tiền. Nhạc Hạ Thu gần như phát điên lên, làm việc không bao lâu. Anh chàng này tuy mang tiếng là nhị thiếu gia giàu có, nhưng cũng chỉ là một kẻ bần cùng, thậm chí còn nghèo hơn cô. Vậy thì không thể mượn được sao? Đương nhiên là được, nhưng là mấy trăm vạn, ước chừng phải mất vài ngày. Cao Úc Trạch thở dài. Hiện tại nhiều người không để trong tay nhiều tiền mặt như vậy đâu. Có thể là để đầu tư hay là kinh doanh gì gì đó. Nhạc Hạ Thu sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải Cao Úc Trạch đã dùng thuật thôi miên, cô thật sự nghi ngờ Cao Úc Trạch đang giở trò đổi bại với mình. Thuật thôi miên của cô đã thành công đối với Hoắc Anh Tuấn và không có lý do gì nó lại thất bại trong tay anh ấy. Cao Úc Trạch trầm giọng nói, nếu không có thì không trả lại. Dù sao thì sau khi cô ra khỏi cửa này, tôi sẽ thu xếp người đệ đơn giùm cô, tìm người bảo vệ cô sợ cái gì? Nhạc Hạ Thu nhất thời giật mình, bị anh làm cho cảm động, rốt cuộc anh cũng không muốn cho. Cô nói đủ chưa? Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tống Dung Đức đột nhiên truyền đến. Nhạc Hạ Thu, cô có phải là không thể trả lại tiền hay không? Cô là một người phụ nữ yêu tiền hơn thứ gì hết, có thể lấy được nhưng không thể trả. Nhạc Hạ Thu tức giận đến mức không muốn chịu nữa. Anh nói đủ chưa? Số tiền này tôi sẽ không đưa. Không phải anh muốn dựa vào pháp lý sao? Tôi chờ, bây giờ thì chúng tôi có thể đi. Cuối cùng thì cô cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Tống Dung Đức hoàn toàn nhìn thấy bản chất con người của cô ta. Người phụ nữ này thực sự là vì tiền. Anh ấy tức giận đá vào chiếc ghế trước mặt, ủ rũ hỏi lại. Nhạc Hạ Thu, tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô thương tôi hay là lừa tôi, thật sự sẽ không trả lại tiền sao? Không trả, trong thỏa thuận có ghi rõ ràng, đây là tiền cấp dưỡng sau khi ly hôn. Tống Dung Đức, dù sao thì tôi cũng là người lần đầu tiên kết hôn cùng anh, người mà cưới lần hai, cũng là anh được lợi hơn. Nhạc Hạ Thu không còn giả vờ nữa, nhẫn tâm nói. Còn nữa, anh đã làm tôi mất đi quyền làm mẹ, anh bồi thường cho tôi là lẽ đương nhiên. Tôi làm mất quyền làm mẹ của em, rõ ràng là... Tôi không mang thai với anh sao? Nhạc Hạ Thu lập tức ngắt lời anh. Tống Dung Đức tức giận, cười. Chỉ là cái bụng nát bét của cô, không biết đã chơi với bao nhiêu đàn ông, đáng giá mấy trăm vạn, thật không biết xấu hổ. Dung Đức, sao anh có thể nói những lời nhảm nhí như vậy? Nhạc Hạ Thu giống như bi thương. Nhảm nhí sao? Tống Dung Đức cười nhưng nghe nói đùa, hai con mắt đỏ hoe, cổ họng khàn khàn. Một lúc lâu sau khi anh cười xong, anh lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, gật đầu nói. Đúng vậy, tôi là đồ cặn bã. Chẳng lẽ hôm nay cô mới biết tôi là một tên cặn bã? Nhưng vì cô đã nói như vậy, tôi sẽ không để cô thất vọng. Ánh mắt của anh trở nên lạnh hơn từng chút một. Đánh chết cho tôi, đánh chết hai người này. Anh nói xong vẫy vẫy ngón tay, đám vệ sĩ cao lớn lập tức vây quanh anh. Nhạc Hạ Thu hoảng sợ. Anh nói lời mà không biết giữ lời, không phải nói cho anh đáp án, anh sẽ để chúng tôi đi sao? Còn cho người động thủ với chúng tôi, đây là hành vi vi phạm pháp luật đó. Bên cạnh tôi đây là nhị thiếu gia của công ty Hammer. Nếu như anh ấy ở Nguyệt Hàn có bị thương gì, cẩn thận không chừng sẽ gây ra xung đột giữa hai nước. Đúng vậy, Cao Úc Trạch nhanh chóng lộ ra vẻ lo lắng. Chính là người Nguyệt Hàn các anh mời doanh nhân nước ngoài chúng tôi đến đây để đầu tư. Nếu như tôi ở đây xảy ra chuyện gì, gia đình tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đến lúc đó, truyền ra ngoài thế giới, thì sau này ai còn dám đến Nguyệt Hàn đầu tư nữa. Tống Dung Đức, dù có điên thì cũng phải nghĩ đến Tống gia của mình chứ. Không sai. Nhạc Hạ Thu bám chặt lấy cánh tay Cao Úc Trạch chua xót cầu xin. Dung Đức, hãy thả tôi ra. Tôi hứa tôi sẽ rời khỏi Nguyệt Hàn ngay lập tức và không bao giờ liên lạc với anh nữa. Để cô đi sao? Tống Dung Đức bị kích thích kịch liệt, toàn thân bạo phát. Tôi bị cô lừa gạt thảm hại như vậy. Tôi không còn gì cả. Cô thì tốt rồi. Muốn tôi phủi mông buông tha cho cô, vậy ai sẽ bỏ qua cho tôi đây? Càng nói chuyện, Tống Dung Đức càng tức giận, hoàn toàn không kiểm soát được. Như phát điên, anh lao lên, đá mạnh vào người của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu bị đạp ngã xuống đất. Cao Úc Trạch vội chạy tới giúp đỡ, nhưng mấy tên vệ sĩ nhanh chóng ngăn cản, lôi anh ấy ra ngoài. Cao Úc Trạch, cứu tôi! Nhạc Hạ Thu sợ hãi, liều mạng lao về phía Cao Úc Trạch. Nhưng Tống Dung Đức hoàn toàn không cho cô cơ hội, túm tóc Nhạc Hạ Thu lôi lên trên lầu. Tống Dung Đức, mau thả cô ấy ra! Giọng của Cao Úc Trạch từ ngoài cửa vang lên. Hạ Thu, nín đi, tôi sẽ tới cứu cô, lập tức tìm người cứu cô. Giọng anh nhỏ dần, Cao Úc Trạch bị dẫn ra khỏi biệt thự. Lúc rời đi, anh còn nghe thấy tiếng hét chói tai của Nhạc Hạ Thu từ trên lầu. Đi đi, một vệ sĩ ném anh ấy ra khỏi cửa và cảnh cáo một cách hung ác. Thiếu gia của chúng tôi cũng là vì nể mặt người nhà của anh. Nếu không có thể đã giết chết anh, đừng có động đến ranh giới cuối cùng của anh ấy. Nơi này là Nguyệt Hàn, nếu ép anh ấy, bất kể là ai, muốn một người biến mất cũng không thành vấn đề. Sau khi Cao Úc Trạch bị ném xuống đất, liền đứng dậy chửi bới. Các người đợi đấy, đợi đấy. Sau khi thiếu tự tin, anh ấy tức giận bỏ chạy. Cho đến khi nhìn không thấy những người đó nữa, thì vẻ sợ hãi trên mặt quét sạch thành xanh. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Khương Tuyết Nhu. Khương tiểu thư, tôi vì cô mà đã biểu diễn xong, giải Oscar truyền hình còn phải nợ tôi. Vất vả rồi, ảnh hậu. Khương Tuyết Nhu nín cười tò mò hỏi. Anh rất là chăm chỉ, tôi có thể nghe nói trận diễn buổi sáng này. Đúng vậy, để có quan hệ tốt với thương gia, các người, ngay cả nhan sắc của mình cũng phải bán. Cao Úc Trạch đau lòng, nhức óc nói. Những đoạn video đó, đừng để lộ mặt mũi của tôi ra. Yên tâm đi, người khác chỉ nhìn thấy thân thể hoàn mỹ cùng với kỹ năng giường chiếu xuất sắc của Cao thiếu gia, khuôn mặt sẽ bị che đi. Khương Tuyết Nhu trêu chọc. Lần này anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã nói với chú Thương rồi, sau này sẽ để thương gia hợp tác với Hammer lâu hơn. Có câu nói này của cô thì tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, tôi có thể đi rồi sao? Cao Úc Trạch nói. Tống Dung Đức đã nhìn ra bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu. Vừa rồi tôi thấy anh ta lôi kéo Nhạc Hạ Thu đi lên lầu. Tống Dung Đức có lẽ đã đánh cô ta khi tôi chạy ra ngoài. Không ngờ Tống Dung Đức lại nỡ lòng đánh chết mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Thật muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Khương Tuyết Nhu tiếc nuối nói. Cao Úc Trạch khóe miệng giật giật. Thật không hồ là con gái ruột của Khương Tụng. Quả nhiên thủ đoạn độc ác. Mối tình đầu thì sao? Bọn họ đã trở thành rùa xanh rồi. Không người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Huống chi Nhạc Hạ Thu là người hút máu. Kết hôn chưa được bao lâu, cô ta tiêu 300 vạn của Tống Dung Đức. Vừa rồi Tống Dung Đức đòi cô ta bồi thường, cô ta còn không muốn trả một xu, còn thuyết phục tôi trả thay cho cô ta. Tất cả đàn ông trên thế giới đều ngốc hết sao, trong túi cô ta vẫn còn cất 100 vạn. Cô ta luôn là người như vậy. Khương Tuyết Nhu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Cao thiếu gia, anh không thể rời đi ngay lúc này, còn phải diễn hai phân cảnh nữa. Diễn cảnh gì? Gọi cảnh sát. Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm. Tìm phụ nữ yêu quý của anh bị đánh, vậy anh phải gọi cảnh sát đến cứu cô ta. Cứu cô ta để làm gì? Hãy để Tống Dung Đức đánh chết cô ta đi. Tôi thấy anh ta giống như là mất trí, tức giận. Có lẽ anh ta sẽ đánh chết cô ta mất. Tống gia sẽ không để cho Tống Dung Đức giết cô ta, cùng lắm là nửa đời người. Nhưng thật nhảm chán, nhất định phải để Nhạc Hạ Thu ra mặt, tiếp tục chống lại Tống Dung Đức. Hoàn toàn chán ghét anh ta, Khương Tuyết Nhu chế nhạo. Hay, Khương tiểu thư, sau này tôi thật sự không dám đắc tội với cô. Cao Úc Trạch thở dài xúc động, nghe xong thì liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, nhưng lúc tới hiện trường, Nhạc Hạ Thu đã bị đánh hôn mê, mặt mũi sưng như đầu heo, trên người và lưng đều đầy vết thương. Tống Dung Đức đứng bên cạnh Nhạc Hạ Thu, trong mắt hiện lên một cỗ điên cuồng thù hận. Cảnh sát đều choáng váng. Là một người làm việc trong sở cảnh sát Kinh Đô, anh đặc biệt chú ý đến nhân vật Tống gia trên TV hoặc điện thoại di động. Tống Dung Đức trong ảnh từng vô cùng đẹp trai, dung mạo như hoa đào. Dáng người mà ngay cả tiểu thịt tươi trong làng giải trí cũng có thể đè bẹp trong vài giây. Bây giờ ai lại có thể tin được người đàn ông tràn đầy bạo lực trước mặt lại là người kế vị trói lọi nhất của Tống gia trước kia. Thật là kinh hoàng. Cứu tôi! Nhạc Hạ Thu liều mạng bò đến bên giường người cảnh sát, giật mạnh ống quần của người cảnh sát, sau đó ngất đi. Cảnh sát tỉnh táo lại và gọi xe cấp cứu, trong khi đưa Tống Dung Đức lên xe cảnh sát. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai anh đến đồn cảnh sát trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, anh đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi lên xe, anh đã gọi điện cho luật sư và thu xếp việc bồi thường. Sau khi đến đồn cảnh sát, cục trưởng đau đầu khi thấy Tống Dung Đức lại tới. Tống Dung Đức tỏ vẻ lãnh đạm, ngồi ở trong phòng giam giám sát, lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon. Đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh của đánh Nhạc Hạ Thu trong biệt thự vừa rồi. Anh ấy không phải là một người đàn ông bạo lực, hơn nữa còn hiểu lầm Lâm Minh Kiều bắt cóc Nhạc Hạ Thu, còn đá mạnh Lâm Minh Kiều. Sau đó anh ấy không bao giờ đánh người phụ nữ nào nữa. Nhưng hôm nay, anh như phát điên lên, như thể tất cả những yếu tố tàn bạo trong xương của anh ta đã được giải phóng, hoặc có thể chỉ là gần đây kìm nén quá nhiều. Và khi cú đấm của anh rơi xuống, Nhạc Hạ Thu đã quỳ trên mặt đất, cầu xin anh thương xót, thậm chí còn quỳ lại anh. Điều này đã xé nát tất cả những gì tốt đẹp về mối tình đầu của anh. Mối tình đầu đẹp nhất mà anh từng có trong lòng, hóa ra chỉ là giả tạo. Cô ta tham lam tiền bạc, bắt nạt kẻ yếu, sợ khó khăn và không có cốt khí. Sau khi thấy cầu xin cũng vô ích, Nhạc Hạ Thu lại mắng anh, gọi anh là đồ phế vật, đồ vô dụng, đồ ngu ngốc, còn cho anh là anh đáng đời. Tống Dung Đức, ai bảo anh trở nên ngu ngốc như vậy, tôi nói gì anh cũng tin, cho dù tôi không có nói lừa gạt anh thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị người khác lừa gạt. Trên đời này có quá nhiều phụ nữ tính trăm phương ngàn kế chứ không riêng gì một mình tôi. Anh đừng làm như anh rất thích Lâm Minh Kiều. Nếu như anh thích cô ấy như vậy, tại sao tôi lại có thể lừa gạt anh dễ dàng như vậy? Tối hôm đó, tôi chỉ tình cờ dụ dỗ anh. Anh muốn tôi chứ tôi không hề ép buộc anh. Cho dù tôi có lừa dối thì anh cũng không thể trách tôi. Ai bảo anh là đồ phế vật, anh còn không đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất của tôi. Nếu tôi không ra ngoài tìm một người đàn ông, chẳng lẽ tôi phải dựa vào một mình anh cho suốt phần đời còn lại của mình hay sao? Anh đánh chết tôi, anh đánh chết tôi, anh sẽ không bao giờ có cuộc sống tốt hơn. Lâm Minh Kiều nên cảm ơn tôi là tôi đã để cho cô ấy thoát khỏi tay ma quỷ của anh. Đừng đánh, đừng đánh mà. Tống Dung Đức, tôi cầu xin anh tha cho tôi sắp chết rồi, tôi đau quá. Không, tôi thật sự sắp chết rồi, buông tôi ra, tôi không dám nữa. Tống Dung Đức, tôi quỳ xuống cho anh, tôi quỳ xuống cho anh. Những giọng nói đó liên tục vang lên bên tai Tống Dung Đức, như có ma lực. Tống Dung Đức cuối cùng cũng đỏ bừng hai mắt, khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Buổi tối, Lâm Minh Kiều có một ngày bận rộn với công việc. Vừa bước chân vào nhà ăn của phủ tổng thống, liền nghe thấy Tống Nguyên mất bình tĩnh. Tôi đã nói với các người từ lâu rồi, để các người cố gắng giáo huấn. Hiện tại thì sao? Một ngày đâm cho tôi bao nhiêu cái sọt rồi? Các người cho rằng Tống gia ở kinh đô còn có chưa đủ xấu hổ hay sao? Hơn 30 tuổi, bị một người phụ nữ đùa nghịch xoay quanh, nếu tôi là anh ta thì tôi đã tìm một sợi dây treo cổ cho chết rồi. Thực chất là anh ta dựa vào Tống gia nên mới có thể làm càn như vậy. Nếu xử lý không được thì để tôi xử lý. Lâm Minh Kiều liếc nhìn Tống Nguyên đang nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng tức giận. Lần trước, Tống Nguyên rất tức giận, chính là tin đồn Tống Thanh Duệ ngoại tình với một người đàn ông. Cô lại nhìn Tống Thanh Duệ bên cạnh, phát hiện hôm nay anh không tăng ca mà về nhà ăn tối. Cô run rẩy đi tới, tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó mấp máy môi nhìn Tống Thanh Duệ. Ai đã chọc giận cha nuôi vậy? Tống Thanh Duệ lông mày thoáng qua kinh ngạc. Cô còn chưa biết sao? Đúng lúc Tống Nguyên cúp điện thoại, nặng nề đặt điện thoại xuống bàn ăn, mất bình tĩnh. Tôi vì con thú đó mà mất ăn mất ngủ. Muốn tôi nói, cái này không phải là rất tốt sao? Cuối cùng thì cũng để anh ta thấy rõ. Lâm Thành Phương nhẹ giọng nói. Người nào tinh mắt cũng có thể nhìn rõ, anh ta thì không nhìn rõ. Chỉ cần Nhạc Hạ Thu lừa gạt một chút là anh ta liền tin. Nhạc Hạ Thu... Lâm Minh Kiều hai mắt lóe lên, nhớ tới mấy ngày trước, Tuyết Nhu nói cá mắc câu, chuẩn bị động thủ, chẳng lẽ... Ngọn lửa tò mò trong lòng cô đang hoành hành. Cô không quan tâm lắm mà níu níu quần áo của Tống Thanh Duệ ở dưới bàn. Tống Thanh Duệ âm thầm ho khan một tiếng, tôi còn tưởng rằng cô biết. Tôi ở trong phòng thí nghiệm cả ngày hôm nay. Tống Thanh Duệ liếc mắt nhìn cha mẹ, trong mắt của Lâm Thanh Phương thoáng hiện lên một tia xót xa. Minh Kiều, con nhất định muốn biết sao? Mẹ sợ con biết rồi thì trong lòng lại khó chịu. Mẹ nuôi, nếu là chuyện liên quan đến Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức, con đã sớm nghĩ thoáng rồi. Lâm Minh Kiều nghiêm túc nói, hiện tại con chỉ đơn giản là muốn biết vậy thôi. Mẹ, thôi được rồi, dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi. Tống Thanh Duệ thở dài. Anh Dung Đức và Nhạc Hạ Thu sáng nay đã ly hôn thành công. Nhưng vừa ly hôn xong, anh ấy mới phát hiện Nhạc Hạ Thu đã ngoại tình khi còn chưa ly hôn. Hai tháng nay, Nhạc Hạ Thu ở sau lưng anh Dung Đức thường xuyên quan hệ với nhị thiếu gia của tập đoàn Hammer. Hôm nay, anh Dung Đức bắt tại trận bọn họ ở khách sạn. Ba người đã đánh nhau, phóng viên cũng nghe được tin tức. Lâm Minh Kiều sững sờ. Đương nhiên cô biết nhị thiếu gia của công ty Hammer là do Tuyết Nhu sắp đặt. Nhưng cô không biết rằng cô ấy cũng sắp xếp cảnh bắt quả tang ngay tại chỗ. Bắt quả tang thì thôi đi, thậm chí còn có cả phóng viên. Bức tranh đó phải là khá tuyệt vời. Tại sao cô ấy không đến hiện trường để xem qua? Tại sao cô ấy lại bỏ lỡ nó chứ? Tóm lại là sau đó anh Dung Đức và phóng viên đã bị cảnh sát bắt đi. Sau đó bác trai đưa anh ấy ra ngoài. Anh ấy chạy về phía biệt thự, chặn Nhạc Hạ Thu lại rồi đánh cho cô ta một trận. Nhạc Hạ Thu trực tiếp ngất đi rồi bị đưa đến bệnh viện. Cũng may là cha tôi đã cho người tắt sự việc kịp thời, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tống Thanh Duệ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Đánh nhau sao? Lâm Minh Kiều thở hổn hển. Nhạc Hạ Thu là tình yêu của anh ấy sao lại có thể nhẫn tâm đánh chứ? Tống Thanh Duệ mím đôi môi mỏng. Lâm Thành Phương bất lực nói, lúc hai người đang bàn chuyện ly hôn, Dung Đức còn vay cha anh ta 5.000 vạn, nói là Nhạc Hạ Thu đồng ý ly hôn nếu đưa cho cô ta 80.000 vạn. Nhưng thực ra là Tống Dung Đức nói dối cha anh ta tự nguyện đưa cho Nhạc Hạ Thu 100 vạn để ly hôn, còn đền bù căn biệt thự đang sống ở Kinh Đô, một biệt thự và một căn hộ ở nước Mỹ. Khi phát hiện thì Tống Dung Đức đòi lại, nhưng Nhạc Hạ Thu không chịu trả ra. Ôi, Lâm Minh Kiều thực sự không nhịn được nữa mà cười mỉa mai. 100 vạn, biệt thự, căn hộ, hào phóng làm sao. Khi cô ly hôn với anh ta, thì mang theo đứa trẻ, anh ta làm gì cho cô phải khổ sở khóc lóc. Anh ta bị cắm sừng và phản bội là đáng đời. Tống Nguyên tức giận, trừng mắt nhìn vợ. Sao em lại nói chuyện này? Lâm Thành Phương chế nhạo. Tôi là vì thấy Minh Kiều không nỡ. Chẳng qua tôi muốn nói, cái này đơn giản là quả báo. Nếu Tống Dung Đức đối xử tốt với Minh Kiều bằng một nửa Nhạc Hạ Thu thì tốt rồi, cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Tất cả phụ nữ trên thế giới này, đối với loại cặn bã này, cũng sẽ có quan điểm này. Ngay cả Lâm Thanh Phương cũng không ngoại lệ. Tống Nguyên á khẩu, không nói nên lời. Ông chỉ cảm thấy nhục nhã sâu sắc vì tại sao lại có một đứa cháu trai lớn nhưng lại ngu ngốc như vậy. Lâm Thanh Phương hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn nói, cũng may Quân Nguyệt kế thừa tập đoàn Tống Thị, nếu như theo mấy người này an bài, tập đoàn Tống Thị giao cho Tống Dung Đức, nói không chừng sau khi ly hôn có thể sẽ cho Nhạc Hạ Thu mấy trăm ức. Thật là có khả năng. Tống Thanh Duệ gật gật đầu ý kiến. Theo còn biết, lúc trước anh Dung Đức cũng lấy một khoản tiền để bơm vốn vào U Lam Sinh. Vốn lưu động trong tay không có bao nhiêu, vậy mà lại đi bồi thường 100 vạn. Khẳng định là không có 100 vạn, bằng không anh ta làm gì phải vay tiền bác con. Lâm Thành Phương cười nhạo nói. Hay quá, anh ấy làm sao chỉ có ít tiền như vậy? Lâm Minh Kiều sững sờ tự hỏi, tuy rằng không hỏi con số cụ thể của Tống Dung Đức khi kết hôn, nhưng nghe khẩu khí của anh ta thì có thể là vài tỷ. Nghe cô chất vấn, vẻ mặt của Tống Nguyên càng thêm khó coi. Tống Thanh Duệ giải thích với cô, hôn lễ giữa anh ấy và Nhạc Hạ Thu tốn mấy trăm vạn, cộng thêm của hồi môn, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và chữa bệnh cho Nhạc Hạ Thu cũng là cái giá trên trời. Tôi còn tưởng rằng Nhạc Hạ Thu bị thương nặng. Như vậy, chưa được bao lâu thì khuôn mặt cô ta đã trở nên xinh đẹp, đôi tay có thể sử dụng được, còn có U Lam Sinh gặp khó khăn, hình tượng của anh ấy và những dự án đầu tư giảm hẳn. Vậy mà vận may không được tốt cho lắm. Anh ấy đang phải đối mặt với thua lỗ. Nói một cách dễ hiểu, Nhạc Hạ Thu là một kẻ đốt tiền. Cô ta cũng thích đi mua sắm, mua trang sức, tham gia một số hoạt động từ thiện. Một chút cũng là mấy vạn. Lâm Minh Kiều im lặng, nhìn Nguyệt Nguyệt nằm trong nôi. Trong lòng tự hỏi, Tống Dung Đức đã dành bao nhiêu tiền cho con gái ruột của mình sau khi con bé chào đời. Sau khi hai người ly hôn, Tống Dung Đức không có đến thăm thường xuyên. Mỗi lần đến đều mua sữa bột, đồ chơi và quần áo, không có đưa tiền cấp dưỡng nuôi con. Có lẽ vì anh sợ rằng mình sẽ tham lam tiền cấp dưỡng cho con gái của mình. Cũng may, ông bà nội của Nguyệt Nguyệt rất rộng lượng với con bé. Cho cổ phiếu Tống Thị, ngày Tết thường cho Nguyệt Nguyệt tiền, thậm chí cả thẻ ngân hàng nữa. Có lẽ là vì bọn họ đều biết rằng con trai họ là người đức hạnh. Thành thật mà nói, Lâm Minh Kiều không nghĩ Nguyệt Nguyệt và Tống Dung Đức phải gặp mặt nhau. Nếu không phải vì Trung Nghệ Vi độ lượng, vợ chồng Tống Nguyên cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Minh Kiều. Cả hai có lẽ đều biết cô đang nghĩ gì. Sau khi nhìn nhau thở dài, Tống Nguyên liền khiển trách. Thành Duệ, con đang nói cái gì vậy? Ăn cơm đi. Nó có nghĩa là chủ đề này kết thúc ở đây. Lâm Minh Kiều không có theo dõi. Bữa cơm này, Tống Nguyên không dễ chịu gì cho lắm. Lúc rời đi, mặt mũi rất khó coi. Lâm Minh Kiều tâm trạng thoải mái, nghĩ đến Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu đều đã bị quả báo, không khỏi ăn thêm một bát cơm. Sau khi rời khỏi nhà ăn, Tống Thanh Duệ đi bên cạnh cô nhướng mày. Hình như tâm trạng của cô không bị ảnh hưởng gì lắm. Anh sai rồi, tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng chỉ là... Lâm Minh Kiều nâng cằm, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, là làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn, đồ cặn bã nam và cặn bã. Không phải đã tự xưng là tình yêu chân chính đó sao? Thế nào? Tuyệt vời! Cuối cùng thì lại đến mức xé mặt nhau và giết nhau. Tống Thanh Duệ nhìn thật sâu vào cô một chút. Bộ phim này chỉ sợ là phía sau có người đổi thêm dầu vào lửa. Cái gì? Lâm Minh Kiều sừng sốt trong chốc lát, cố ý làm ra vẻ không hiểu. Tuy rằng cô là bạn gái của anh ấy, nhưng một số bí mật vẫn không thể nói ra. Nếu không muốn nói chuyện thì thôi đi. Tống Thanh Duệ nhún vai. Tôi chỉ nghĩ mọi chuyện suôn sẻ như vậy thôi. Em nói xem, Nhạc Hạ Thu tàn tật, còn có thể qua lại với nhị thiếu gia của công ty Hammer sao? Nói vậy là không đúng, tuy cô ta tàn tật, nhưng khuôn mặt rất đẹp. Lâm Minh Kiều vội nói. Hơn nữa, cô ta ở trên giường hẳn là rất tốt, dù sao thì các người cũng đã trải qua nhiều trận chiến rồi, không phải là đàn ông đều thích như thế này hay sao? Người đàn ông mà cô đang nói đến chắc chắn không bao gồm tôi. Dưới ánh đèn đường, Tống Thanh Duệ sắc mặt bừng sáng, nửa mơ. Tôi chỉ yêu thích kỹ thuật của cô. Bất ngờ bẻ lái, khuôn mặt xinh xắn của Lâm Minh Kiều đỏ bừng. Cho dù ánh đèn không quá chói mắt, cũng lộ ra một chút ủy khuất. Tống Thanh Duệ hơi nhếch môi mỏng gợi cảm. Vừa lúc đi qua bụi hoa, anh giả vờ tăng tốc độ ngoài ý muốn. Thân thủ lướt qua cánh tay của cô, ngón tay dường như vô tình, móc ngón tay cô. Vô cùng mơ hồ, Lâm Minh Kiều giật mình, liếc anh một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo anh. Bình tĩnh, phụ tổng thống có rất nhiều tai mắt. Những gì tôi nói đều là sự thật, Tống Thanh Duệ khẽ cong môi. Trong lòng của Lâm Minh Kiều ngọt ngào, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc nói. Được rồi, chuyện này đừng nói nữa. Hãy nói về Nhạc Hạ Thu, cô ta không phải đang nằm viện sao? Tình hình thế nào rồi? Nghe vậy, Tống Thanh Duệ nhíu mày, tình hình không tốt lắm. Không phải cô ta vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt sao? Dưới sự bảo hành của anh Dung Đức, khuôn mặt cô ta trực tiếp sụp đổ. Cho dù kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ có tốt như thế nào đi chăng nữa, tương lai cũng không thể khôi phục lại được. Hơn nữa, chân tay của cô ta cũng bị đánh trúng những nơi quan trọng. Dù sao thì lần này thật sự là tàn phế. Cho dù muốn dụ dỗ nhị thiếu gia của công ty Hammer, e rằng người ta sẽ sợ hãi khi nhìn thấy vẻ ngoài dọa người của cô ta. Lâm Minh Kiều giật mình, Tống Dung Đức hùng ác, như vậy sao? Cô nói xong lại tự giễu cợt mình. Tôi quên mất, anh ta cũng đã từng đá vào sườn tôi một cước. Trong cơn thịnh nộ, thật sự rất kinh người. Tôi lúc này mới đột nhiên thầm cảm ơn. May mà... tôi chỉ bị anh ta đập một cước, bị gãy một cái xương sườn. Đủ rồi, Tống Thanh Duệ dùng ánh mắt đau khổ an ủi cô. Mọi chuyện cũng đã kết thúc, tự dưng tôi vui quá. Cũng may là tôi đã ly hôn. Tuy rằng anh ta đánh Nhạc Hạ Thu khiến tôi rất vui, nhưng từ góc độ của vợ cũ, tôi nghĩ anh ta khá đáng sợ. Thực ra trước đây, anh ấy không như thế này. Tống Thanh Duệ là người thân cùng lớn lên với anh. Dù sao thì Tống Thanh Duệ cũng có cảm xúc lẫn lộn. Anh Dung Đức trước đây tính tình hơi nóng nảy, nhưng anh ấy chưa bao giờ đánh phụ nữ. Nhìn bề ngoài thế thôi. Có thể là biết. Có lẽ cuộc sống của anh ấy quá sa sút, hiện tại khiến cho anh ấy trở nên như vậy. Ước chừng lần này thật sự đã khiến cho anh ấy tổn thương lớn nhất trong đời. Ngừng một chút, Tống Thanh Duệ đột nhiên nói. Minh Kiều, sau chuyện này, anh Dung Đức nhất định sẽ hối hận rất nhiều. Anh ấy đã rất nhớ cô, có lẽ sẽ quay lại tìm cô, muốn quay lại với cô. Tôi không phải là thùng rác, Lâm Minh Kiều không ngừng châm chọc. Tống Thanh Duệ cười cười duyên. Tôi biết cô sẽ không quay lại với anh ấy. Tôi vẫn muốn nói một câu, nếu như anh ấy thật sự tới quấy rầy cô, thì cô sẽ không chút do dự mà bảo vệ quyền lợi của bạn gái. Trong gió chiều, giọng nói nhẹ nhàng và độc đáo của người đàn ông truyền vào trong ốc tai. Lâm Minh Kiều đưa con mắt trong veo đầy quyến rũ về phía anh. Tống Thanh Duệ trong lồng ngực, nóng bừng, anh thật muốn bắt cóc cô vào trong nhà anh ở. Tuy nhiên, ở đây không phù hợp và anh ấy chỉ có thể tiếp tục chịu đựng nó. Chỉ là trong lòng anh đã có sẵn kế hoạch, cũng không muốn tiếp tục len len lút lút như thế này nữa. Lâm Minh Kiều không rõ Tống Thanh Duệ đang suy nghĩ gì. Chỉ là hôm sau đến công ty, ngay lập tức đến phòng làm việc của Khương Tuyết Nhu. Buổi tối, tớ sẽ chiêu đãi cậu ăn mừng, Nhạc Hạ Thu và tên cặn bã kia cuối cùng cũng nhận được quả táo. Đúng rồi, gọi cho Nguyễn Nhan nữa. Chuyện lớn này cần phải uống một chai ly rượu, ngon để chúc mừng. Nhạc Hạ Thu làm việc nhiều chuyện xấu như vậy, giết gì Sầm Gia Hân. Nhưng chỉ bị hủy dung nhan, tàn phế, bị đàn ông ruồng bỏ. Như vậy, công bằng sao? Khương Tuyết Du từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Lâm Minh Kiều sững sờ. Đúng là, vậy tiếp theo, cậu định làm gì đây? Tớ đã nhờ Cao Úc Trạch giúp Nhạc Hạ Thu tìm luật sư. Khương Tuyết Du đột nhiên nở nụ cười. Lâm Minh Kiều sững sờ, cô phát hiện không biết Tuyết Nhu đang suy nghĩ gì, có cần thiết không? Bất kể vụ kiện như thế nào, Tống gia cũng sẽ không để cô ta thắng. Không thắng được, nhưng có thể cắn Tống Dung Đức một cái thật mạnh. Khương Tuyết Nhu ôm ngực, dựa vào ghế ra. Cậu còn nhớ lúc Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu xảy ra kiện cáo, Tống Dung Đức như thế nào? Đứng ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu không ngừng thuyết phục Hoắc Anh Tuấn bỏ phí chia tay trên trời, nhưng chuyện rơi vào tay anh ta thì coi như không nhất định phải thắng. Tớ cũng phải cho anh ta nếm mùi một lần. Cậu trả thù anh ta hay là Hoắc Anh Tuấn muốn trả thù anh ta? Lâm Minh Kiều vui nhộn hỏi. Tớ muốn. Khương Tuyết Nhu nhìn mặt em tốt của mình. Ai bảo anh ta bắt nạt cậu? Lâm Minh Kiều đột nhiên cảm động. Moa moa. Chạy tới ôm lấy chị em tốt của mình bất chấp. Tuyết Nhu, tớ càng ngày càng thích cậu. Sao cậu lại độc đoán như vậy? Nếu cậu là đàn ông thì tớ nhất định yêu cậu. Này, nếu tớ là đàn ông thì không liên quan gì đến Hoắc Anh Tuấn cả. Khương Tuyết Nhu bóp nhẹ gương mặt của cô. Rốt cuộc, trong lúc bất lực nhất của cuộc đời, chính cậu là người đã đưa đồng hành và giúp đỡ tớ. Cậu đã chăm sóc Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Tớ sẽ không bao giờ quên. Tuyết Nhu, em để điện thoại trên xe. Cửa phòng làm việc bị mở ra bất ngờ. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt đen lại. Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều, hai người đang làm cái gì vậy? Tiếng nghiến răng lộ ra từ trong đôi môi mỏng. Hoắc Anh Tuấn sải bước kéo Lâm Minh Kiều đang ôm Khương Tuyết Nhu ra. Nếu như không phải tối hôm qua, anh đến gặp Khương Tuyết Nhu và không biết gần đây Lâm Minh Kiều đang hẹn hò với Tống Thanh Duệ, anh sẽ tự hỏi không biết xu hướng tính dục của hai người phụ nữ này có thay đổi hay không. Hoắc thiếu, anh làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ tức giận của Hoắc Anh Tuấn, Lâm Minh Kiều cố ý mím môi. Tuyết Nhu và tôi đang nói chuyện với nhau. Vừa rồi Tuyết Nhu nói nếu như cô ấy là đàn ông thì sẽ không liên quan gì đến anh. Cô ấy cũng nói sẽ không bao giờ quên tôi. Những gì cô ấy nói có phải là thật không? Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu, chắc mặt vô cùng khó coi. Khương Tuyết Nhu... Cô ấy nói vậy, nhưng đó chỉ là quan hệ chị em đơn thuần. Có cần thiết phải làm bộ giống như cô ấy đã vượt quá giới hạn như vậy hay không? Lâm Minh Kiều lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Hoắc Anh Tuấn. Hoắc thiếu, anh làm sao vậy? Đúng rồi, tuy rằng bây giờ anh cùng với Tuyết Nhu làm hòa, nhưng vị trí của tôi trong lòng cô ấy là không thể thay thế. Đừng quên là ai đã ở bên Tuyết Nhu lúc cô ấy bất lực và tuyệt vọng nhất. Ngược lại là anh đã làm tổn thương Tuyết Nhu nặng nề lâu như vậy. Anh cũng cần Tuyết Nhu của tôi vắt óc ra để báo thù. Anh có thể hiện ra dũng khí của một người đàn ông không? Lần này còn thực sự muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này sao? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Hoắc Anh Tuấn liền sững người. Khi Lâm Minh Kiều nhìn thấy điều này, trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Có phải người bên ngoài đã nói quá nghiêm túc hay không? Thôi đi, tôi chỉ đang nói bậy bạ. Ý của tôi là khi anh nhận ra bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu, đáng lẽ anh phải bắt cô ta, nhưng lại để cho cô ta bỏ chạy. Giờ quay lại đây, ra nhiều chuyện, phiền phức như vậy. Cô chưa kịp nói xong, Hoắc Anh Tuấn đã đặt điện thoại xuống, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Tớ có nói sai không? Cậu nói đúng. Khương Tuyết Nhu cầm điện thoại di động lên. Nhạc Hạ Thu ngay từ đầu đã là bạn gái của anh ấy. Cũng là bởi vì anh ấy mà Nhạc Hạ Thu mới gặp được Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, mới làm tổn thương chúng ta như vậy. Anh ấy nên tự mình xử lý. Tuyết Nhu. Minh Kiều ngắt lời cô, lông mi rậm rạp hơi rủ xuống. Tuy rằng tớ và Hoắc Anh Tuấn đã hòa giải, nhưng Nhạc Hạ Thu chính là rào cản, vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng của chúng tớ. Nếu không thì tại sao chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy mà không hề kết hôn? Thật nực cười, tớ, cậu, Tiểu Nhi lại thua thảm hại trong tay một Nhạc Hạ Thu. Tớ không cam tâm. Tớ không chỉ là muốn tiêu diệt cô ta, mà tớ còn muốn cô ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cậu đang nói về cái chết của dì Sầm Gia Hân sao? Đúng, Khương Tuyết Nhu gật đầu, cho dù là thành tàn phế cũng tốt, dung nhan bị hủy cũng tốt. Những thứ này đều khiến cho tớ vui cùng vui vẻ. Nhưng cái chết của dì Sầm Gia Hân và Tiếu Nhi thì sao? Dì Sầm Gia Hân bị cô ấy giết chết, chỉ cần để cho mọi người biết những việc xấu của Nhạc Hạ Thu làm, cứ để pháp luật xử lý cô ta, thì tớ mới yên tâm. Lâm Minh Kiều khóe mắt giật giật, chợt hiểu ra, cho nên xưa này, Tuyết Nhu chưa bao giờ tán thành cách Nguyễn Nhan đối xử tốt với Nhạc Hạ Thu như vậy. Nhạc Hạ Thu được Cao Úc Trạch đưa về khách sạn sau một tuần ở bệnh viện. Cùng lúc đó, có văn kiện của luật sư của Tống Dung Đức. Anh ấy muốn kiện Nhạc Hạ Thu về tội lừa đảo, kết hôn, yêu cầu Nhạc Hạ Thu bồi thường số tiền đã bỏ ra cho hôn lễ, cũng như bồi thường tinh thần, vật chất rất lớn. Sau khi nhận được thư của luật sư, Hạ Thu đã mắng Tống Dung Đức đủ mọi lời lẽ hằn học trong khách sạn, sau đó cầu xin Cao Úc Trạch. Cao Úc Trạch, anh nhất định phải giúp tôi, nhờ luật sư thắng kiện này, tôi cũng phải kiện Tống gia. Tống Dung Đức đã đánh tôi thế này, tôi muốn anh ta phải ngồi tù, tôi muốn anh ta thân bại danh liệt. Được rồi, Nhạc Hạ Thu, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Cao Úc Trạch vừa trấn an cô, vừa chống lại cơn buồn nôn bên trong. Thật sự là Nhạc Hạ Thu bây giờ trông rất đáng sợ. Hai bên mặt hóp lại, ngay cả mũi cũng sụp xuống, đôi mắt to trũng sâu như ma nữ. Chỉ là Nhạc Hạ Thu cho rằng anh bị cô ta thôi miên, đã yêu cô ta không chút do dự, cũng không chút hối hận. Trong phiên tòa, Nhạc Hạ Thu ngày nào cũng như một người phụ nữ điên cuồng, mắng nhiếc, ném đồ đạc. Cô không thể chấp nhận mình bây giờ xấu xí như thế nào, và cô không thể chấp nhận rằng đôi chân của cô đã bị tàn tật vĩnh viễn. Cuối cùng, khi đến ngày xử án, Cao Úc Trạch viện cớ không đi, Nhạc Hạ Thu bị đẩy ra, cô gặp Tống Dung Đức ở cửa tòa. Hai vợ chồng mới ly hôn, Nhạc Hạ Thu vừa nhìn thấy anh liền mắng. Tống Dung Đức, anh phải chết trước đây, tôi mù quáng lấy một kẻ bạo hành gia đình như anh. Sao tôi lại xui xẻo như vậy? Tôi bị loại người như anh thích trong hơn 10 năm. Lời nói của cô ấy như một mũi kim đâm vào tim của Tống Dung Đức. Anh nắm chặt tay, gần sành nổi lên, muốn giết chết con tiện nhân này ngay tại chỗ. Luật sư nhanh chóng ấn vào vai anh. Tống Thiếu, bình tĩnh. Tống Dung Đức hít thở sâu mấy hơi trước khi xoay người đi vào phòng xử án mà không quay đầu nhìn lại. Luật sư Giang trong vụ kiện này là do Tống Vương Quý đích thân thuê cho anh ấy. Đồng thời, anh ấy cũng là người đứng đầu thế giới. Sau khi xét xử, luật sư Giang liệt kê đủ loại chứng cứ buộc tội Nhạc Hạ Thu lừa dối Tống Dung Đức. Mục đích thực sự của cô ấy là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tống Dung Đức. Luật sư Trạch của Nhạc Hạ Thu cũng không hề nhu nhược, công khai tố cáo Tống Dung Đức để cho người phụ nữ sống cuộc sống hôn nhân trên danh nghĩa, đồng thời cũng buộc tội Tống Dung Đức lừa dối Nhạc Hạ Thu khiến cô sống cuộc sống quá bụa, thậm chí còn đánh đập người vợ cũ sau khi ly hôn. Luật sư của hai bên đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa và phơi bày gần hết những chuyện xấu xa trước công chúng. Thẩm phán ngồi trên phòng xử án không khỏi thở hổn hển. Cũng may là Tống gia đã chào hỏi, vụ án này phải xử lý trong bí mật, nếu xét xử công khai có thể gây ra náo động xã hội, sẽ trở thành trò cười cho cả Nguyệt Hàn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.